xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 4, ngăn lại. Ngươi nói cái gì? Bùn mặt lạnh, biến thành Super Saiyan, thu được sức mạnh to lớn như vậy. Người nữ nhân này lại vẫn dám coi thường hắn. Hắn nhất định phải hào hào giáo huấn nàng một trận. Dù cho hắn là karate cái gì tỉ tỉ, ta sẽ nhường ngươi biết, làm tức giận ta hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Dứt lời trong nháy mắt, Vegeta liên tục làm ra ba cái di động với tốc độ cao đến rồi hoan hoan trước người. Ngắn ngủn mấy, liên tục đánh đập ra trên trăm quyền, mỗi một quyền lực lượng đều đủ để đánh một tòa đại sơn. Thật là lợi hại. Đây chính là Super Saiyan lực lượng, so với Goku trước đây biến thành Super Saiyan tốt muốn mạnh. Bất quá là biến thân một lần, là có thể hoàn toàn xoay tình thế. Cảm nhận được Vegeta khí thế sắc bén, các chiến sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tự nhiên, đây là chỉ có người địa cầu nhìn như vậy. Đồng dạng thân là Super Saiyan Goku còn có Piccolo cùng Gohan đều biết. Lúc này căn bản cũng không phải là cái gì xoay tình thế. Cũng không phải áp đảo tính thắng lợi. Vegeta 08, căn bản là giống như một con hầu tử một dạng bị muốn. Nhìn như bén nhọn tiến công, căn bản cũng không có một quyền là có thể đánh trúng. Hơn nữa hoan hoan khí tức trên người căn bản không có biến động. Cái này đủ để chứng minh rồi hoan hoan không có chăm chú. Hoàn toàn là qua loa cho xong. Vegeta người này, căn bản cũng không có phần thắng. Ở tại Bardock trong nhà cũng có hơn 2 năm. Hoan hoan hắn cũng nhận thức. Tuy nói không phải tinh tường hoan hoan thực lực, thế nhưng tuyệt đối không phải Vegeta có thể tùy tiện đánh bại. Đã cùng, thân là người kia nữ nhi, thực lực có thể kém đến nổi chạy đi đâu. Nghĩ tới cái này, Piccolo cũng biến thành bình thường trở lại. Piccolo, người ở đây nói cái gì à? Vegeta đã biến thành Super Saiyan. Hơn nữa hiện tại căn bản là đè nặng nữ nhân kia đánh nha. Krillin không hiểu hỏi. Krillin nói không sai à. Piccolo, lẽ nào ngươi biết người nữ nhân này còn có ẩn núp thực lực sao? Tenshinhan cũng nghi ngờ hỏi. Đối với người địa cầu ngu xuẩn, Piccolo chỉ là hư lạnh một tiếng, không có đáp lại. Cái này trước mắt Goku nói chuyện, chí ít đồng dạng có thể biến thành Super Saiyan ta đây, hoàn toàn không phải tỷ tỷ đối thủ. Cái gì? Goku biến thành Super Saiyan hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe được Goku lời nói, người địa cầu khuôn mặt càng là khiếp sợ. Lần thứ hai hướng phía bầu trời nhìn lại, mọi người tập trung tinh thần, cuối cùng là thấy được một tia lậu. Giác, tựa hồ là không muốn lại theo Vegeta chơi tiếp. Hoan hoan thuận tay đánh ra một quyền, trúng mục tiêu Vegeta cái chán, trực tiếp đem oanh té xuống đất. Một quyền này, hoan hoan sợ là liền nhất thành công lực đều không sử xuất ra a. Bằng không Vegeta tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến trở về nguyên hình. Đồng thời đã hôn mê. Không phải, không có khả năng. Vì sao ngươi sẽ có mạnh như vậy lực lượng? Chẳng lẽ nói Super Saiyan không phải vũ trụ mạnh nhất sao? Ta không phải tin tưởng. Cái trán mơ hồ có chút máu ứ động. Vegeta cố nén đau đớn xoay người dựng lên. Một đạo cường tráng trùng thiên pháo đánh ra, thôn phệ hoan hoan thân thể. Chứng kiến chính mình tiến công thực hiện được, Vegeta khóe miệng hiện ra thắng lợi biểu tình. Bất quá chỉ một lúc, trùng thiên pháo bên trong vang lên hoan hoan thanh âm, để hắn hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Liền Super Saiyan cấp thứ nhất lực lượng đều phát huy không hoàn toàn người. Dĩ nhiên nói rằng mình là mạnh nhất người Saiyan, mặt khác nói cho ngươi biết, ta cũng là người Saiyan. Lời này vừa nói ra, lần thứ hai để người địa cầu vạn phần hoảng sợ, giống như là nghe được kinh thiên đại bí mật người, từng cái run rẩy thân thể nói không ra lời. ngươi cũng là người Saiyan. Nghe được Hoan Hoan tự xưng, Vegeta trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Chẳng biết lúc nào, chính mình công kích đã tán đi. Hoan Hoan lông tóc không hư hại từ màn khói bên trong đi ra. Đến đây chấm dứt, trong lúc bất chợt, cửa vang lên hét lớn một tiếng. Ngăn lại trận này đã không còn ý nghĩa chiến đấu. Bardock và Raditz cùng Nhạc Nhạc dưới sự hướng dẫn đi đến. Cha, ta chỉ là xuất thủ dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tên mà thôi. Hoan Hoan vui vẻ chạy chậm đến rồi Bardock bên người. Vén lên phụ thân nói. Cười đùa nói rằng, ngươi à, về sau cũng không thể thô bạo như vậy. Nếu là mỗi người đàn ông đều chém gió ra đời. Vậy ngươi chẳng phải là muốn đem tất cả mọi người lật úp trên mặt đất. Như vậy ai còn dám cưới ngươi. Trốn cũng không kịp. Bardock sủng ái tự tay rối loạn nữ nhi mũi thon. Nói rằng, ngươi là Goku ba ba. Chứng kiến Bardock toàn cảnh. Krillin há to miệng. Có chút run run nói rằng, tại chỗ người địa cầu bên trong, Krillin gặp qua Bardock một mặt. Cho nên biết, mà Tenshinhan, uống trà, thuốc nước uống nguội thì là càng thêm giật mình nhìn Bardock. Bọn họ nghe là nghe qua nơi này là Goku ba gia. Nhưng là từ chưa thấy qua Bardock, lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ khiếp sợ là dĩ nhiên cùng Goku dáng dấp giống như. Không đúng, phải nói Goku với hắn phụ thân qua giống nhau, đơn giản là giống nhau như đúc a. Ba ba, người rốt cuộc đã trở về. Ta nhưng là chờ ngươi thật lâu. Goku vừa thấy Bardock, bước nhanh chạy tới. Tựa hồ là nóng ruột muốn đem những cái này chuyện kinh khủng báo cho biết cho hắn. Ân, chuyện của ngươi chờ một hồi rồi nói. Để cho ta xem trước một chút cháu của ta. À, đã hơn một năm tìm không thấy. Cao hơn đâu, tự tay xoa xoa Gohan đầu nhỏ. Bardock mạnh mẽ ái nói rằng, ra ra, ta rất nhớ ngươi lạp. Gohan hiện tại cũng lớn lên không ít, biết xấu hổ, nếu là trước kia, trực tiếp liền nhào tới Bardock trong ngực. Đại ca cùng đệ đệ 183 cũng trở lại lạp. Chứng kiến Raditz cùng Nhạc Nhạc, Goku mỉm cười, lấy cùng bọn họ chào hỏi. Raditz cùng Nhạc Nhạc cũng trở về hắn một câu. Tam huynh đệ bên trong, tuy nói Goku thực lực kém cõi nhất, thế nhưng bọn họ cũng không có coi thường hoặc là thế nào. Raditz, còn có Bardock, người thực sự không chết. Vegeta duy trì Super Saiyan tư thế, đi tới trước chất vấn. Vegeta, coi như người trước kia là người Saiyan vương tử, nhưng là thấy đến trưởng bối. Cũng có thể tôn xưng một tiếng thúc thúc a. Bối bối ghi ta gọi thẳng phụ thân tục danh. Raditz tiến lên một bước, dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn Vegeta nói rằng. Mà nghe được Raditz lời nói, Vegeta hẳn nhiên mất hứng. Mấy năm trước còn là thủ hạ của hắn, hiện tại dám như thế nói chuyện với hắn. Raditz, ngươi là không muốn sống sao? Nhất là biến thành Super Saiyan sau đó. Vegeta vẫn như cũ cùng trước đây giống nhau. Nhìn kỹ Raditz làm kiến hôi. Hắn là chiến sĩ tinh anh. Raditz tối đa cũng chính là một trung cấp chiến sĩ. Có thể nào đánh đồng? Ta xem không muốn sống chính là ngươi a. Nhạc Nhạc đứng ở Raditz bên người. Nghẹo đầu nhìn mới biến thân Vegeta. Bọn họ cũng đều đã là Super Saiyan tầng thứ 3 đỉnh núi. Một cái mới vừa biến thành Super Saiyan rác rưởi thật không ngờ cuồng vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.